Xin chào tất cả các bạn quý thính giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe phần 2 của câu chuyện Ác Báo. Phần 1 thì Duy Thuần đã đăng lên ngày hôm trước, không biết được rằng các bạn đã đón nghe hết chưa? Các bạn có yêu thích hay không? Thì hãy chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần 2 để xem điều gì, tình tiết gì, câu chuyện gì sẽ diễn ra trong phần 2 của câu chuyện Ác Báo này nhé. Duy Thuần đảm bảo rằng những tình tiết trong câu chuyện này khá là hấp dẫn và kết cục lại nó sẽ cho chúng ta một bài học rất hay về cuộc sống. Hãy cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay nào. Khi ông Trần đưa Hạnh và Hường đi vào căn nhà lầu đúc 3 tầng, cả hai mới thấy bầu không khí ở đây thật im ắng, lạnh tanh. Tên Robert Hải không còn là người đàn ông chưa vợ, mặt hắn lạnh như tiền khi nhìn thấy hai cô gái từ quê mới lên. Bởi bên cạnh tên Robert Hải là mụ Chín Tàu Binh, luôn đi sát bên chồng không muốn rời nửa bước. Tuổi của mụ chỉ ở độ 35-36 và hình như lớn hơn chồng vài tuổi. Tuy vậy, khi trông thấy dáng và cách ăn mặc của mụ vẫn còn son sắc, mụ vẫn còn một thân thể đều đặn và gợi cảm khi mặc cái áo đầm bó sát vào người. Thấy ông Trần đưa hai cô gái vào nhà, mụ Chín Tàu Binh sau khi nhìn đã cười híp mắt nói: "Hai con gà móng đỏ của anh Chín quả thật là đẹp. Tôi chỉ cần tút thêm một chút là cả hai đứa này không khác mấy cô tài tử cine hay ca sĩ đâu." Còn tên Robert Hải đã đưa bộ mặt lạnh lùng ngay từ đầu. Hắn không thèm mở miệng chào hỏi, khác những lúc hay nở nụ cười với Hạnh khi còn ở xóm vườn dừa. Hắn chỉ hất đầu ra hiệu cho ông Trần dẫn Hạnh và Hường cùng đi lên lầu. Qua gần hết dãy hành lang lầu 1, Hạnh thấy toàn những phòng đang đóng kín cửa. Bên trong vọng ra những tiếng cười nói đú đợn. Ở lầu trên cũng thế, cũng có những căn phòng đóng kín cửa như vậy. Vợ chồng tên Robert Hải bấy giờ đưa cả ba người đến một căn phòng nằm trên sân thượng. Đoạn hắn nói với hai cô nhân tình: "Đây là chỗ ở tạm cho Hạnh và Hương. Sau này chị Chín sẽ nói rõ cho mấy em biết khi ở đây phải làm việc và sống ra sao." Hạnh quá bất ngờ trước thái độ cháo trở của tên Robert Hải. Nàng liền hỏi: "Anh Hải đã quên cái bầu em đang mang giọt máu của anh còn nằm trong bụng rồi sao?" Mụ Chín Tàu Binh vừa nghe Hạnh nói xong đã lồng lộn lên nói: "Anh Chín quá đáng lắm. Tôi nhờ ông Trần với anh về quê tìm gái mà hai anh đã hưởng trước rồi." Ông Trần liền gãi đầu nói: "Nếu tôi và chú Hải không làm vậy thì làm sao dẫn hai cô Hạnh với Hường lên đây cho dì Chín chứ?" Lúc này Hạnh mới hiểu, ông Trần và tên Robert Hải chẳng thương yêu gì Hường hay nàng. Bọn chúng chỉ cốt dụ dỗ hai đứa lên thành phố làm việc chứ không phải để sống chung. Mà việc làm gì ở đây? Theo linh tính, Hạnh đã nghĩ ngay căn nhà này là ổ chứa gái. Vì nàng thấy nhiều phòng đóng kín cửa khi bên trong có những tiếng nói cười, có giọng con gái lẫn đàn ông. Lại thêm mụ Chín nói tiếng lóng, gọi hai đứa là gà móng đỏ. Thứ từ ngữ ám chỉ loại gái bia ôm, gái gọi, gái điếm. Cho nên, khi Hạnh không nghe tên Robert Hải trả lời, nàng đã lên tiếng hỏi tiếp: "Chứ không phải anh Hải đưa tụi em lên đây để sống chung hay sao?" Mụ Chín lại lồng lên, xỉa sói với Hạnh: "Muốn sống chung với anh Chín chồng tao hả? Còn lâu nghe, mày có số làm vợ chung rồi." Từ nãy giờ, Hường chưa lên tiếng. Nó cũng có nhận xét như Hạnh, nên liền nói không úp mở: "Tụi tôi là gái nhà lành, không đi làm đĩ để nuôi thân đâu. Mấy người cho tụi tôi về đi." Bấy giờ, tên Robert Hải hay còn gọi Chín Hải mới cười lên, nghe thật đều cáng. Hắn nói: "Muộn rồi hai cô em. Anh chị Chín Hải này đã đầu tư biết bao nhiêu tiền, giờ mới đưa được hai cô em lên đây cho hành nghề, mà cho về sao được." Ông Trần cũng nói thêm: "Hạnh với Hường đang ghiền thuốc viện. Hai em mà bỏ về nó vật chết tươi ngay. Mà cũng không sao về được nữa. Nhà chú dì Chín Hải có mấy thằng mặt rô đứng canh cửa, có vô nhưng mà khó ra lắm." Mụ Chín Tàu Binh nghe ông Trần nói vậy, mụ mới gọi vọng xuống nhà: "Thằng Hai Rổ với thằng Năm Sẹo đâu? Lên đây tao dặn chút." Khi hai tên mặt rô lên đến nơi, mụ Chín chỉ vào Hạnh và Hường rồi nói với chúng: "Tao giao hai thằng bay dạy dỗ hai đứa này đến nơi đến chốn. Nội trong 3 ngày phải xong. Bắt chúng làm việc như mấy kia cho tao." Lúc này, Hạnh đã biết rõ hết sự thật. Nàng liền quỳ xuống lại như tế sao với vợ chồng tên Chín Hải: "Xin anh chị, nếu không thương em, cũng xin thương cho đứa bé mang giọt máu của anh Chín đây. Đừng bắt em hành nghề này, tội nghiệp cho đứa bé." Nhưng tên Chín Hải đã nhẫn tâm trả lời: "Ôi, tao mà thương con nít thì nhà này toàn là trẻ con hết rồi. Để chị Chín kêu người đến nạo ra cho." Cuộc đời làm điếm trong động mụ Chín Tẩu Binh của Cẩm Hường và Hồng Hạnh bắt đầu từ ngày đó. Nhưng trước khi trở thành gái điếm, cả hai đã bị hai tên mặt rô, hai rổ và năm sẹo bầm dập không chút tiếc thương, làm cả hai phải khuất phục nghe lời mụ Tú Bà. Bởi động mụ Chín Tẩu Binh đều răng thiên la địa võng, khó lòng để trốn thoát. Sau khi vợ chồng mụ Chín cùng ông Trần đi xuống nhà, hai tên mặt rô đèn bẩy đẩy Hạnh và Hường mỗi người vào một phòng. Căn phòng chẳng có gì ngoài cái giường, cái tủ và một cái bô. Còn bốn bề đều kín bưng bưng bởi những vách tường được xây kiên cố. Căn phòng không hơn gì một xả lim nơi nhà tù. Chỉ khác thứ xả lim này không gian tập thể mà chỉ giam biệt lập một người. Hạnh được mụ Chín Tẩu Binh đặt cho tên Hồng Hạnh, còn Hường tức Cẩm Hường. Mấy hôm nay, Hạnh đâm ngơ ngẩn như người mất hồn. Cửa phòng bị khóa chặt, ngoại trừ giờ cơm mới thấy mặt tên hai rổ hay năm sẹo đưa cho ổ bánh mì ăn đỡ đói. Nhưng Hạnh đâu thiết ăn uống. Không phải nàng chê bánh mì, mà nàng chỉ mong chờ một thứ còn quý hơn vàng bạc trong lúc này. Từ hôm qua, nàng không có những điếu thuốc có trộn thứ ma túy, morphine để thút cho thỏa cơn nghiện. Khi năm sẹo, tên có bộ mặt đếm đủ 5 vết sẹo dài trên má đem thức ăn đến, Hạnh vội vã hỏi thăm: "Anh Năm có nói lại anh Chín cho em xin ít điếu thuốc hay chưa?" Tên năm sẹo bèn lạnh lùng đáp: "Cho hai đứa bay biết mùi đau khổ, dám chống không chịu hành nghề. Anh chị Chín nói cho tụi bay khổ sở khi phải thiếu thuốc sẽ ra sao?" Tối hôm qua, Hạnh nghe bên phòng của Hường có tiếng kêu gào đập phá, nhưng nàng không thấy vợ chồng mụ Chín hay một ai đến giải quyết để nàng được nghe ngóng. Chắc Hường đang thèm thuốc mà sinh ra cảnh đập phá. Đến hôm nay, Hạnh mới thấy trong người nàng đâm bức rức bẩn thần lạ thường. Khắp thân thể như có kiến bò đến khó chịu. Nàng cứ đưa tay ra xoa vào người nhưng vẫn thấy thân thể lạnh lên từng lúc. Và người cứ rũ rượi không tha thiết mọi thứ. Còn miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài. Nước mắt lại tự giàn giụa ra, ướt đẫm cả mặt. Đầu óc Hạnh lúc này chỉ nghĩ đến những điếu thuốc có trộn ma túy. Nghĩ đến tên người tình Chín Hải khi trước thường đem đến cho nàng từng gói thuốc để hút cho sướng miệng, sướng thân. Sự vật vã ấy chưa đủ làm khổ Hạnh. Nàng muốn điên lên, đập phá hết những chướng ngại ở trước mắt. Tay cạo cấu lên thân thể, quần áo đang mặc trên người cũng xé nát tan cho dễ chịu. Khi đến bên cửa phòng, hai tay cứ đập mạnh vào cánh cửa mà gào thét, chỉ mong cho vợ chồng tên Chín Hải nghe thấy lời cầu xin của nàng. "Em lại anh chị Chín hãy xót thương, em xin làm trâu làm ngựa, anh chị nói gì em xin nghe hết, xin anh chị đừng bỏ em, cho em xin ít điếu thuốc." Đập tay vào cửa một hồi, Hạnh không nghe có tiếng trả lời, lại quá thèm thuốc, nên lúc này không thể chờ mụ Chín đem đến. Lảng lấy đầu húc vào cánh cửa, mong cho nó bung ra để đi tìm mụ Tú Bà. Húc đầu được mấy cái, bấy giờ cánh cửa mới mở ra. Trước mắt Hạnh là mụ Chín Tẩu Binh. Nàng thấy mụ ta tha thướt dịu hiền như một bà tiên giáng thế. Hạnh vội quỳ xuống, rồi ôm lấy chân mụ Chín tiếp tục van xin. "Chị Chín cứu em với, em thèm thuốc quá. Từ nay anh chị nói gì, dạy em những gì em cũng xin nghe theo. Em xin tận tụy nghe lời anh chị." Mụ Tú Bà mới nhếch mép lên cười, đưa tay đẩy Hạnh ra không cho ôm lấy chân. Rồi mụ lẳng lặng đến chỗ giường ngồi, trong khi nàng cứ quỳ như thế mà rê người đến tận bên, miệng vẫn không ngớt van xin. "Chị Chín cho em điếu thuốc, em thèm quá." "Bây giờ, con Hạnh, mày có sẵn sàng nghe theo lời anh chị đi tiếp khách không?" Hạnh liền gật đầu lia lịa khi đôi mắt ngước nhìn mụ ta không chớp, như sợ mụ lại bỏ đi. Còn mụ chiến tàu binh mới cười lên đắc chí. Tay mụ giơ lên cao cho thấy khói thuốc mà tên Chín Hải thường đưa cho nàng hút. Đoạn mụ ta mới nói: "Vậy mày bò quanh nhà như một con chó, đến đây cho chị sẽ cho mày gói thuốc này." Không để mụ Chín nói đến lần thứ hai, Hạnh đã đưa hai tay xuống sàn làm thành bốn chân của chó mà bỏ đến. Miệng nàng thấy gói thuốc đã sủi bọt, còn gói thuốc trên tay mụ ta cứ đong đưa ở phía trước. Khi bỏ xong một vòng, nàng liền đưa tay ra để chụp lấy nó. Nhìn hình ảnh đó làm cho mụ Chín tẩu binh lại cười phá lên thích thú. Trong khi Hạnh đã nhanh lẹ đưa điếu thuốc đầu lọc ngậm ngay vào môi, rồi châm lửa hút cho đã cơn thèm. Mụ Chín nhìn Hạnh đang say mê với khói thuốc, mụ mới đi ra khỏi phòng sau khi buông ra tiếng nói đầy sự thỏa mãn: "Mấy đứa cứ không chịu tiếp khách, hậu quả sẽ như thế. Mà tao còn nhiều hình thức trình trị khác để thấy động Chín tàu binh này có kỷ luật sắt, nghe chưa?" Sau lần nếm mùi đau khổ đến khủng hoảng tinh thần vì thiếu ma túy, Hạnh và Hường không đứa nào còn dám chống lệnh không đi tiếp khách khi có khách làng chơi vừa đến động. Riêng Hạnh trong lần thiếu thuốc, nàng đã để sẩy thai, không cần chờ đến mụ Chín kêu người đến phá. Thế mà Hạnh và Hường đã ở trong động mụ Chín tàu binh thấm thoát đã gần 2 năm. Từ ngày đó, Hồng Hạnh và Cẩm Hường phải tiếp khách nhiều hơn, bởi ai cũng biết cả hai đang là hoa khôi trong động mụ Chín. Hường là đứa gan lì, nhưng bây giờ nó cũng đã mềm như sợi bún sau mấy ngày đầu nó tâm sự. "Mày biết không, lúc đó tên Hai Rộ và Năm Sẹo hành hạ tao tàn nhẫn lắm. Tụi nó lột sạch quần áo của tao, rồi trói chân tay vào 4 góc giường. Chúng mới bắt đầu dở thú tính. Việc đó tao không coi ra gì, nhưng về sau tao lại sợ đến điếng hồn, bởi chúng cứ lần lượt thi nhau hành hạ tao suốt đêm, làm tao không còn sức chịu đựng. Tao van xin chúng tha cũng không được, mà còn đánh tao thật dã man." Kể đến đây, nó đã tức tưởi khóc thành tiếng, rồi tiếp tục tâm sự với nàng. Chưa hết, hai tên mặt rô còn quay phim cảnh chúng hãm hiếp và nói cho tao hay. Mụ Chín để dành cuộn băng khi có đứa nào phản bội sẽ tung về quê cho dư luận biết, cho hết đường về nhà. Rồi hôm sau tao lên cơn nghiện, nổi điên đập phá hết đồ đạc. Bấy giờ mụ Chín mới xuất hiện chửi rủa cho một chập mới đưa cho thuốc. Hường ngừng kể, ngay sau khi nhìn Hạnh như để đón nhận sự đồng cảm từ bạn, xong nó mới tiếp tục nói: "Ở động mụ Chín tàu binh này có gần 10 đứa con gái như tao với mày. Ban đầu đều chịu cảnh cực hình như vậy nên tụi nó không dám chọc mụ ta nổi giận nữa." Đến một ngày, Hồng Hạnh soi gương mới thấy thân thể nàng quá tàn tạ, người xanh xao gầy yếu, mang đủ loại bệnh. Khách làng chơi khi đến động mụ Chín không ai muốn kêu nàng đến tiếp. Có lần nàng còn nghe được tiếng xì xầm của bạn đàn ông bàn tán. Hồi trước, hai con Hồng Hạnh và Cẩm Hường là gái rách lầu ở đây. Nay tụi nó trở thành độc nữ, dính vô một dù 500 mà chúng phải bạc triệu. Nên Hạnh mới hỏi lại Hường: "Bọn khách nói vậy là sao Hường?" Hường liền cúi mặt, nó đâm buồn bã trả lời: "Thì hai đứa mình truyền bệnh lậu hay giang mai hột xoài cho chúng, nên bọn chúng phải uống hay chích thứ trụ sinh mang định lượng triệu miligam mới hết, chúng mới gọi tụi mình là độc nữ." Nghe Hường trả lời, bấy giờ Hạnh mới hoảng hốt khi biết ra làng là kẻ đang truyền bệnh cho mọi người. Còn bản thân nàng hay nó không được vợ chồng mụ Chín tàu binh cho nghỉ ngơi để chữa trị. Vì thế mà Hạnh mới nói: "Vậy là cuộc đời tụi mình không còn gì nữa rồi Hường ơi. Thứ độc nữ thân xác rã rời bệnh hoạn lại ghiền ma túy lậm quá rồi. Không biết còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ tao mới thấy ân hận tuổi trẻ sao lại quá bồng bột trong thứ tình yêu ảo tưởng." Hường cũng mang tâm trạng bi quan như Hạnh nên nó nói tiếp: "Có lẽ mày nói đúng. Với bệnh hoạn thế này, không biết mình còn sống được bao lâu. Nên mấy đêm liền tao nằm mơ thấy vong thằng con hiện về nói: Má ơi, đừng ở đây nữa, bọn này độc ác lắm." Nghe Hường kể đến đây, khiến Hạnh cũng phải buộc miệng nói chen vào. Tao cũng vậy. Tối tối tao thấy bóng anh Nghĩa hiện ra nói. Em hãy trốn đi, rồi anh sẽ phù hộ trả thù cho bọn người sống trên thân xác kẻ khác này. Bọn này sẽ không sống nổi khi những hồn ma huyện về quấy phá chúng đâu. Mặc dù Hạnh và Hường không phải chị em ruột thịt, nhưng cả hai có cuộc đời gần giống nhau như hai giọt nước. Như từ tiền kiếp là chị em song sinh, nay hậu kiếp có khả năng cùng đồng cảm với nhau. Và như có ma đưa lối quỷ đưa đường. Một buổi tối, khi mọi người trong động mụ chín tàu binh đã ngủ say, Hạnh và Hường cùng hẹn nhau trốn khỏi cái ổ nhện nhơ nhuốc này. Thông thường, hai tên Hai Rổ và Năm Sẹo nằm áng ngay trước cửa, để nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng đêm nay, cả hai tên sao lại quá hiền lành nằm ngủ cục trước cánh cửa còn mở toang. Hạnh mới nói, chắc vong hồn anh Nghĩa và vong con mày linh thiêng phù hộ cho hai đứa mình đi trốn. Sau khi đi thoát ra khỏi động của mụ chín tàu binh an toàn, Hạnh và Hường cứ chạy về phía trước. Không biết cả hai rồi sẽ đi đến đâu. Miễn sao thoát được ổ điếm của mụ ta là mừng. Chạy được một đoạn đường, Hạnh nhìn thấy phía trước có một dáng thanh niên vừa chạy vừa ngoắc. Nàng nhận ra là Nghĩa. Hồn ma anh ta đang dẫn dắt nàng và Hường đi trốn. Dù biết đang gặp ma trong đêm tối, nhưng bấy giờ Hạnh không còn thấy sợ thứ hồn ma bóng quế như Nghĩa nữa. Còn bên âm hồn anh ta, giờ có thêm hai bóng ma con nít đang lẽo đẽo chạy theo sau. Hạnh mới nói với Hường, coi chừng hai đứa con nít kia là vong con của mày và của tao quá. Lúc này, Hạnh và Hường đã chạy đến bên hồn ma của Nghĩa. Bỗng nàng nghe có tiếng nói bập bẹ của trẻ con nổi lên. Má, má Hạnh ơi, sao má lại bỏ con? Cái vong nhỏ nhất đang nhìn Hạnh chăm chăm. Giọng nói của trẻ con mới lên hai như nó nghe thật ngô nghê. Nhưng nàng cũng hiểu con đang nói gì. Hạnh đưa tay vuốt đầu thằng bé, nhưng chỉ thấy vuốt hư vô, nên nước mắt nàng bắt đầu rưng rưng chảy ra trên má. Nàng trả lời con trai của má đây sao? Má đâu biết vì má có sinh con ra đâu mà nói má bỏ con. Hồn ma của Nghĩa mới cất tiếng lên giải thích. Bất cứ khi nào ai đã tạo ra hình hài một con người, dù còn trong bào thai, cũng đều đã có hồn và phách. Hạnh để sẩy thai nên không biết. Đó chỉ là phần phách, tức là phần xác. Còn phần hồn của thằng Hư vẫn còn tồn tại như anh, hay thằng Bỏ con của Hường. Anh đặt tên cho chúng vì Hường đã nạo bỏ nó ra khỏi người. Trước đây, Hường chỉ nghe thầy Ba Thốt Nốt nói có vong thằng con theo phù hộ. Giờ mới nhận ra khuôn mặt thằng bé không khác Vĩnh. Tên khốn nạn đã bỏ rơi hai mẹ con lúc nó bụng mang dạ chửa. Nên Hường cũng đến bên con, định ôm lấy thằng Bỏ vào lòng. Nhưng bóng ma chỉ có bóng, đâu có dáng. Nên nó cảm thấy hụt hẫng trước vong con. Hường đành lên tiếng trước hồn ma của Nghĩa. Xin cảm ơn vong hồn anh Nghĩa đã dẫn dắt cho hai đứa thoát khỏi ổ nhện của vợ chồng tên Chín Hải. Còn bây giờ hai đứa chưa biết phải đi về đâu. Hồn ma của Nghĩa mới chợt hiểu. Anh ta hay hai âm hồn con nít kia còn có những ngôi mộ, những ngôi miếu cô hồn để vào tá túc. Còn người đời cần có mái nhà che nắng che mưa. Nghĩa tuy ái ngại nhưng đành lên tiếng đề nghị với Hạnh và Hường. Hiện giờ Hạnh và Hường đang bệnh nặng lắm. Cả hai cần đi vào nhà thương thí để trị bệnh trước. Sau này anh và thằng Hư, thằng Bỏ sẽ tính tới nữa. Lời đề nghị hồn ma của Nghĩa rất hợp với tâm trạng của Hạnh trong lúc này. Nàng chỉ mong thoát khỏi ổ nhện của mụ chín tàu binh. Chị thứ bệnh hoa liễu đang mắc trong người. Nàng nghe nói bệnh giang mai khi phát triển đến thời kỳ thứ ba là thân thể trở thành cùi hụi. Mà trở thành người cùi xem như cuộc đời nàng chấm dứt. Hạnh mới nói với Hường, vong hồn anh Nghĩa nói đúng đó Hường. Hai đứa mình cần phải đi trị thứ bệnh hoa liễu trong người, nếu không xem như cuộc đời bọn mình không còn gì nữa. Nhưng Hạnh cũng như Hường đã lầm, ngoài thứ bệnh hoa liễu mang trong người đã qua thời kỳ thứ hai, cả hai còn mang thêm chứng nghiện ma túy. Ở nhà thương thí, người ta đâu trị bệnh bằng thứ thuốc tây đắt tiền, nên bệnh tình của Hạnh và Hường mỗi ngày thêm trầm trọng. Và mỗi khi cả hai lên cơn nghiện, đã đập phá hết đồ đạc trong phòng bệnh, Đến nỗi, các y tá phải trói gô hai đứa nằm im trên giường. Những lần hồn ma của Nghĩa cùng các con Hiện đến thăm, âm hồn anh ta phải lắc đầu ngao ngán cho hai bông hoa xinh đẹp của xóm vườn dừa kia. Này đang thân tài ma dại, chỉ còn chờ đến giờ chết. Bởi hơi thở của cả hai giờ đây không còn bình thường như trước. Hạnh và Hường đang thở nặng nề, nói không thành tiếng trước các oan hồn đang hiện ra trước mặt. Ngày cuối cùng, hồn ma của Nghĩa mới nói. Thôi, anh đành phải nói. Số của Hạnh và Hường đã đoạn mạnh mất rồi. Nếu hai người có chết, cũng sẽ làm con ma sống vất vưởng như anh. Cả hai chưa thể xuống âm ti gặp Diêm Vương được luận tội đâu. Trong sức cùng lực kiệt, qua giọng nói thều thào nửa còn nửa mất, Hạnh đang muốn gào thét cho thật lớn để hả giận, nhưng không thể được. Nếu em làm ma, sẽ là một hồn ma như anh với thằng Hư. Thề em sẽ về trả thù vợ chồng tên Chín Hải đã đưa đẩy bọn em đến con đường cùng này. Hường cũng không thua kém bạn, tao còn tên Vĩnh với tên già Trần kia nữa. Không thể để chúng tồn tại trên thế gian này được, tao bắt chúng phải đi theo để đền tội. Sau những câu nói cuối cùng, Hạnh và Hường đã nhắm mắt xuôi tay. Khi chết, đôi mắt của cả hai vẫn mở chân chối như còn luyến tiếc cõi trần, hay còn nhìn lại những kẻ thù đang sống với mối hận thù khi xuống trốn tuyển đài vẫn chưa tan. Người không thể thấy được ma, nhưng ma vẫn thấy người. Cho nên, mọi người gọi thế giới đó là thế giới vô hình thần bí hay thế giới của tâm linh. Còn hồn ma với hồn ma dĩ nhiên sẽ thấy được nhau. Khi hai linh hồn xấu số Cẩm Hường và Hồng Hạnh vừa lìa khỏi xác, cả hai đã thấy âm hồn của Nghĩa và thằng Hư, thằng Bỏ ở bên từ bao giờ. Hường bây giờ mới được ôm con vào lòng, nói với con, má nào muốn bỏ con đâu. Nhưng ba con không có trách nhiệm với con, cho nên lúc đó má không biết phải tính sao, nên đành phải bỏ con thôi. Vừa nói, Hường vừa khóc nức nở bên thằng Bỏ, còn thằng bé cũng nói, người cha ấy con mang hận thù như má thôi, con với má cùng đi tìm để trả mối thù này. Còn Hạnh cũng đang ôm lấy thằng Hư mà nói, ngày xưa, má chỉ một phút bồng bột và quá tin vào tên Robert Hải mà tan nát cuộc đời, bỏ rơi con mà không biết, con có hận má không? Hồn ma thằng Hư lắc đầu, nó đáp, hồi con vừa thoát xác nên có lúc thù hận má. Và ba, tại sao sinh ra con mà không dưỡng, cho con sống vất vưởng thế này? Đến lúc gặp chú Nghĩa giảng giải, con mới thấy thương má thật nhiều và chỉ còn hận thù người cha vô lương tâm kia thôi. Nhìn thấy hai cặp mẹ con giờ đoàn tụ bên nhau, đang xúc động bên con, âm hồn Nghĩa mới lên tiếng. Giờ đây chúng ta đã đoàn tụ, nhưng ma lực của Hạnh và Hường hãy còn yếu lắm, chưa thể đi báo oán trả thù được. Anh sẽ đưa hai người đến am đạo sĩ Bạch Cốt Tinh tu luyện ma công một thời gian. Hồn ma của Hạnh ngạc nhiên đưa mắt nhìn Nghĩa. Anh ta như hiểu rằng nàng đang ngạc nhiên trước câu nói của mình, nên âm hồn anh ta nói tiếp. Âm dương không có gì khác biệt nhau nhiều. Trần gian sao, âm cũng vậy thôi. Chỉ những người mang quá nhiều tội lỗi trên chốn dương gian phải đền tội trong 18 cửa ngục. Một số không mắc tội thì chờ ngày đi đầu thai. Còn như chúng ta là những oan hồn phải lôi kéo kẻ thù xuống đây cho Diêm Vương luận tội, rồi mới biết có phải xa vào hỏa ngục hay được thoát kiếp ma để được đầu thai sang kiếp khác. Hồn ma của Nghĩa giải thích quá rõ ràng cho Hạnh và Hường hiểu sinh hoạt ở chốn âm ti. Nhưng âm hồn Hạnh vẫn còn thắc mắc. Vậy đạo sĩ như Bạch Cốt Tinh mà anh Nghĩa nói, nó vẫn tồn tại ở dưới này sao? Âm hồn Nghĩa, chàng trai si tình Hạnh đã lắc đầu. Anh ta trả lời, cũng như ở trần gian. Hồn ma đạo sĩ Bạch Cốt Tinh chỉ bí mật luyện thép và truyền dạy ma công lén lút thôi. Bọn quỷ vương biết được sẽ đày bà ta xuống tầng địa ngục ngay. Vậy Bạch Cốt Tinh là nữ đạo sĩ sao anh? Đúng rồi. Hồi bà đạo sĩ còn sống trên dương trần là một người đồng cốt, hay nói nôm na là một bà thầy Pháp, cũng hận tình hận đời. Nên có thể đạo sĩ sẽ đồng cảm với Hạnh và Hường mà truyền dạy cho nhiều ma thuật để đi trả thù. Đúng như lời Nghĩa kể, dưới âm ti không khác chốn dương trần, cũng có xe hơi, xe gắn máy. Nhà lầu cao tầng mọc lên khắp nơi. Hường mới hỏi, dưới này cũng có nhà cửa xe cộ hả anh Nghĩa? Có chứ. Những nhà lầu xe máy do người sống trên dương gian gửi xuống cho họ dùng đó. Có cả người hầu ảo nữa cơ. Tức hình nhân được gửi xuống đây đều vô tri vô giác, không phải là ma có tri giác như mình. Hạnh và Hường được Nghĩa đưa đến am của Bạch Cốt Tinh. Đạo sĩ là một người đàn bà mà theo âm hồn Nghĩa nói, bà ta ở đây đã trên 500 năm rồi. Nhưng số bà chưa được ma vương cho đi đầu thai vì kiếp trước bà gây quá nhiều tội lỗi. Giờ phải chịu hình phạt sống dưới âm ti cho đủ 1.000 năm mới được giải trừ tai kiếp. Nhìn thấy nữ đạo sĩ mà Hạnh với Hường đã run rẩy cả người. Bởi bà ta bây giờ chỉ còn có một bộ xương trắng hếu. Khi nói thì cái sọ người cứ lung lay qua lại. Không ai có thể cảm nhận được bà đang vui buồn hay đang giận dữ. Được Nghĩa giới thiệu về thân thế, cuộc đời của hai cô gái trẻ bị chết oan vì sa vào lưới nhện của bọn buôn người. Bấy giờ, nữ đạo sĩ Bạch Cốt Tinh mới khẽ gật cái sọ người. Còn Hạnh trông thấy hai bộ xương hàm đang lập bập lên xuống để nói. Ta thông cảm cho hoàn cảnh của hai cô gái này, nên sẽ truyền dạy cho chúng bí pháp răng tơ để đi tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung. Vì ta cũng rất ghét thứ người sống trên thân xác phụ nữ để làm giàu, mất hết nhân tính như loại ma quỷ. Rồi Bạch Cốt Tinh cười lên ha hả nói tiếp. Hai con khi xưa bị mọi người nguyền rủa là độc nữ, giờ ta cũng biến các con thành thứ nhện độc đi trả thù. Hạnh và Hường không hiểu bí pháp răng tơ là gì. Nhưng sau 2 năm, cả hai sống với nữ đạo sĩ Bạch Cốt Tinh. Giờ đây, cả hai đã hiểu ra hết. Đạo sĩ Bạch Cốt Tinh luyện được phép ẩn hình, tức muốn hiện hình thì hiện. Nếu không thì như những hồn ma không cho ai thấy. Và bí kíp là bà ta dạy cho Hạnh và Hường trở thành thứ nhện nhện tinh, biết nhả tơ để răng bẫy con mồi phải vướng vào. Sau đó hút đi tinh lực để sống. Mụ chín tàu binh sống trong ngôi nhà 3 tầng có bọn mặt rô trông cửa. Lầu nào cũng có những cô gái sống để phục vụ mọi người, kiếm tiền cho vợ chồng mụ trở thành người giàu có. Nhưng càng về khuya, nhà mụ lại càng trở lên im lìm. Ban ngày, bọn gái làm việc quá mệt nhọc nên về đêm là chúng nằm ngủ say như chết. 2 tên 2 rổ và 5 sẹo cũng vậy. Về đêm là chúng nằm tấn cửa để ngủ ngay. Nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ 1 giờ sáng. Mà đêm nay, mụ chín tàu binh vẫn còn thao thức không sao ngủ được. Tên chín hải thì đã mệt nhoài sau khi làm đầy đủ bổn phận của một người chồng với mụ, cũng đang ngủ say. Mụ chín tàu binh cũng muốn nhắm mắt để ngủ như mọi người, nhưng không sao ngủ được. Dù mụ cũng mệt mỏi như tên chồng dâm đãng nằm bên, và dù mụ đã đếm đến số 300-400 gì đó, nhưng tai mụ đang nghe, mắt mụ đang thấy những hình ảnh không biết là hư thật thế nào. Mụ chín nhìn thấy 2 đứa nhỏ đang tung tăng nhảy nhót trong phòng, miệng la hét trêu chọc: "Ê, cái mụ tàu há mồm, số mụ sắp tàn rồi." Cái từ tàu há mồm, mụ nghe tên chín hải từng giải thích. Vì thứ gì mụ ta cũng muốn nuốt. Như 2 đứa Cẩm Hường và Hồng Hạnh đẹp như hoa hậu, vậy mà mụ không biết chăm sóc giữ gìn để còn hái ra tiền. Mà cũng vì tiền nên chỉ sau 2 năm, thân xác của chúng thành thân tàn ma dại, không một ai dám gọi. Bởi 2 đứa con gái này đã mang đủ mầm bệnh giang mai, hột xoài, mồng gà, hoa khế, khó lòng chữa trị ngày 1 ngày 2 khỏi bệnh, mà không cho chúng hành nghề, tức mụ lỗ sợ hụi hàng ngày. Tuy nhiên, mụ chín tàu binh không tin 2 đứa Cẩm Hường và Hồng Hạnh giờ đây thành 2 con ma nữ gớm ghiếc. Bởi cả 2 đã bỏ đi mấy năm nay, mụ còn không nghe tin tức gì nữa. Có lần, tên chín hải nói với mụ, hồi xưa bà đối xử với 2 con Cẩm Hường và Hồng Hạnh tàn nhẫn quá, bắt chúng làm việc ngày lẫn đêm, có bệnh cũng không chữa trị. Bây giờ, đêm nào tôi cũng thấy chúng hiện về, nhe nanh múa vuốt để biến thành 2 con nhện nhện tinh. Thấy mà phát sợ. Đêm nay, trong phòng vợ chồng mụ, 2 đứa con nít đang giỡn nhợn nhơ trước mặt. Chắc là hồn ma con của 2 đứa Cẩm Hường và Hồng Hạnh hiện về để nhát ma mụ. Mụ chín tàu binh mới làm mặt nghiêm. Miệng tằng hắng nói với chúng: sức mấy mà tao tàn, số tao ăn sung mặc sướng, lại chưa đến tuổi 40 nên còn sống lâu để hưởng thụ tụi bay ơi. Hai âm hồn con nít chính là hồn ma của thằng Bọ, thằng Hư. Một đứa liền lên tiếng trả lời: mụ đâu biết, tụi tôi nói sắp tàn là sắp chết, ở đó mà mụ còn sống lâu để hưởng thụ. Nói xong, hồn ma thằng Bọ lớn tuổi hơn thằng Hư, nếu tính từ khi nó được tên Vĩnh tạo ra cho đến nay đã được 5 tuổi. Đầu nó đang phình to như quả bong bóng, còn ở trên mọc dài 2 cái sừng như bọn quỷ dưới âm ti. Thằng Hư cũng không kém bạn, nó không nhát mụ 9 tẩu binh bằng bộ mặt quỷ, mà nó thè cái lưỡi dài như con rắn cứ bỏ uốn lượn liếm láp vào thân thể mụ ta. Thấy hai bóng ma con nít đang đổi hình thù hù dọa khiến mụ 9 sợ điếng hồn, mụ ta mới biết sợ, liền lắp bắp nói muốn không ra hơi: tao đâu có thủ oán gì mà hai đứa hiện ra nhát ma, làm tao sợ quá. Nếu hai đứa có đói thì sáng mai tao thức dậy mua đồ cúng cho. Thằng Bỏ liền cười một cách quái đản, nó hiện lên tiếng trả lời: mụ nói không có thủ án với hai đứa tôi sao? Vậy mụ có biết tụi tôi là con của ai không? Mụ 9 làm sao biết được hai bóng ma con nít đang trước mặt là con của ai? Nên mụ lắc đầu rồi lại lắp bắp đáp: tao đâu biết hai đứa đó là con ai, nhưng hai đứa có sống khôn thác thiên thì đừng phá mà phù hộ cho tao được mua may bán đắt. Đến ngày vía mùng 2/16, tao sẽ cúng cho ăn cho mặc ê hề. Bấy giờ hồn ma thằng Hư mới nói: tụi tôi không cần bà cúng quải đâu, vì tụi tôi là con của má Hồng Hạnh và Cẩm Hương đây, chỉ đến cho mụ biết là mụ sắp tàn đời rồi. Nói xong, cái lưỡi như con rắn của nó cứ từ từ quấn chặt lấy thân thể mụ ta, khiến mụ 9 tẩu binh càng thêm kinh sợ, phải kêu la lên: xin hai đứa hãy tha cho tao, má hai đứa bỏ trốn chứ tao có đuổi xô đâu. Tên 9 Hải đang nằm ngủ ở bên, thấy vợ kêu la bải hãi làm hắn giật mình thức giấc, nhìn thấy mụ 9 còn đang giãy giụa chân tay như đang bị ai siết chặt lấy người. Hắn vội lay người mụ vợ: bà nằm mơ hả? Thức dậy đi, thức dậy đi. Mụ 9 bấy giờ mới mở mắt, mới biết mụ vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Mụ nói: anh 9 ơi, tôi mới nằm mơ thấy con của hai đứa Hồng Hạnh, Cẩm Hương hiện về, nói tôi sắp tàn đời. Đúng như anh 9 nói, tụi nó sẽ đến trả thù. Lúc này, tên 9 Hải cũng cảm thấy lo sợ, bởi không chỉ có hắn thấy hai âm hồn Cẩm Hương và Hồng Hạnh hiện về để nói hai vợ chồng ông ăn ở bất nhân thất đức, tụi tôi sẽ về hỏi tội cho biết thứ ma nữ bị chết oan chết ức sẽ trả thù thế nào. Khuya nay, chính mụ 9 vừa nằm mơ thấy con hai đứa làm gái trong động đến báo tin ngày tàn của vợ chồng hắn sắp đến, làm hắn phải lo sợ khi giấc mơ trở thành hiện thực. Cả hai còn đang nằm với bộ mặt lo sợ, mụ 9 tẩu binh cũng thấy cánh cửa phòng chợt nhiên mở toang hoác, rồi một bóng người con gái đang đi đến bên giường của vợ chồng mụ, làm mụ phải lên tiếng: còn Thúy Diễm đó hả? Vì bóng người con gái đi vào phòng rất giống Thúy Diễm, đứa gái mới về trong động mụ, nhưng bóng người con gái ấy không phải là Thúy Diễm, bởi cô gái đã phát tiếng cười to, thứ âm thanh ma quái man rợn của bọn quỷ ma: ta đây, Hồng Hạnh đây, ta nào phải con Thúy Diễm, nó làm sao dám mở cửa phòng đi vào tận đây. Tên 9 Hải bây giờ mới thấy ma hiện hình thật sự, nhưng đêm qua hắn chỉ thấy hồn ma của Cẩm Hương hay Hồng Hạnh xuất hiện qua cơn ác mộng, cho nên hắn đã co quắp người khi nhìn thấy hình dáng này nay rất khác xưa. Dù đang đêm khuya chỉ nhìn qua ánh đèn ngủ mờ mờ, tên 9 Hải thấy hồn ma Hồng Hạnh trở nên đẹp đẽ quyến rũ đến kiêu kỳ. Khuôn mặt nàng không còn xanh xao như ngày sắp trốn đi khỏi động, mà đỏ hồng rực rỡ trong cái áo xoa rê màu trắng dài thướt tha gần chấm đất. Chỉ khác biệt ở đôi mắt hồn ma không còn linh hoạt chớp chớp hàng lông mi. Giờ đây, đôi mắt ấy đang mở to trợn trừng, cho thấy những tia máu đỏ hiện ra trong đó. Tên 9 Hải quá sợ hãi, bởi hắn tuy là tên ma cô buôn người, nhưng cũng không sao ngoại lệ như mọi người. Hắn cũng rất sợ ma như mụ 9 tẩu binh. Hắn không khác mụ vợ nên nắp bắp lên tiếng hỏi: Hạnh ơi, em đừng về đây để nhát ma anh. Nếu em có đói, anh hứa mỗi ngày sẽ cúng cơm. Chứ em hiện hồn về như thế này, làm anh Hải sợ lắm. Giọng tên Chín Hải vẫn đưa ra những câu nói tỉnh tứ, như ngày còn ở xóm vườn dừa. Hắn muốn tạo lại tình cảm trong lòng cô gái ma, nhưng hồn ma Hồng Hạnh đã phá lên cười, cùng giọng nói trở nên vang vọng đến đinh tai. Ta nhát ma mi làm gì? Hôm nay ta về đây là để báo oán trả thù vợ chồng mi đó. Mụ Chín tàu binh lật đật chỉ vào tên Chín Hải. Hạnh ơi, tại anh Chín hại đời em mới ra nông nỗi, chứ có phải tại chị Chín đâu. Hồn ma Hồng Hạnh không trả lời. Ngay tức khắc, nàng từ từ biến dạng thành một con nhện nhện cái to lớn, bò thẳng lên tường nhà, miệng bắt đầu nhả tơ đan lưới. Vợ chồng tên Chín Hải còn ngạc nhiên trước cảnh tượng ma quái đang diễn ra trước mắt, đã trông thấy đầu con nhện ma hiện ra khuôn mặt của Hồng Hạnh. Con ma nhện lúc này lại cười thêm một tràng dài, rồi mới nói với vợ chồng mụ Chín: ngày xưa ta và Cẩm Hường sống trong ổ nhện nhện của vợ chồng mi, nay chết đi đã thành thứ nhện nhện tinh để về đây trả thù. Nói xong, con nhện ma nhìn vào tên Chín Hải chằm chằm rồi nói tiếp: Robert Hải, mi lấy cái mác lai tây đẹp trai để dụ dỗ gái nhà quê như ta, rồi tàn nhẫn bỏ rơi con mi đang còn trong bụng mà không thương tiếc. Mi còn đưa ta về đây làm điếm để nuôi vợ chồng mi được ăn sung mặc sướng. Con ma nhện Hồng Hạnh vừa nói đến đây, vợ chồng tên Chín Hải lại thấy thêm những con nhện lớn nhỏ khác đang bò vào phòng. Chúng tự nhiên bò lên tường để đan lưới như con nhện ma Hồng Hạnh từ nãy giờ. Con nhện cái mới đến lên tiếng: vợ chồng mi phải chết, tên Chín Hải kia. Mi độc ác quá, đã đầu độc hai đứa ta bằng thứ ma túy mới, trở thành thứ thân tàn ma dại cho đến ngày chết. Lúc sống là thứ độc nữ, mang mầm bệnh lây lan cho mọi người. Thì ra, đây là con ma nhện tên Cẩm Hường cũng đang biến hình biến dạng như Hồng Hạnh. Nó vừa lên tiếng cảnh báo với vợ chồng mụ Chín tẩu binh. Còn mụ Chín đang ngất liệm khi nhìn thấy 4-5 con nhện ma đang răng tơ khắp nhà, như chúng răng lưới thiên la địa võng, không cho vợ chồng mụ chạy thoát khỏi lưới trời đất. Tên Chín Hải tuy sợ ma, nhưng lúc này đang lâm vào bước đường cùng. Hắn không hiểu bọn nhện ma đang răng tơ làm gì, vì thấy lưới tơ trắng toát và được đan kín như thứ vải tám trắng dùng liệm xác người vào trong quan tài, để mặc mụ vợ còn nằm ngất xỉu trên giường. Tên Chín Hải vội cho chân bước xuống giường để mong chạy thoát ra khỏi cửa. Nhưng hắn vừa đứng lên, đã thấy tất cả các lưới tơ đang chụp xuống tận thân, quấn chặt lấy hắn vào trong như một cái xác ướp. 3 con ma nhện lớn là hồn ma của Nghĩa, Hồng Hạnh và Cẩm Hường lại tiếp tục nhả tơ, hòng quấn tên Chín Hải đang giãy giụa mong thoát khỏi màn lưới nhện. 3 con ma nhện này muốn không cho hắn còn không khí để thở, để phải chịu chết. Riêng 2 con nhện con là hồn ma thằng Bỏ, thằng Hư, mang nhiệm vụ nhẹ nhàng. Chúng chỉ nhả tơ quấn lấy mụ Chín tẩu binh đang nằm bất động vì ngất xỉu trên giường. 5 con nhện ma làm công việc nhả tơ thật tử tốn, vì vào giờ khuya này không còn ai lai vãng vào phòng của vợ chồng mụ Chín tẩu binh, và vợ chồng mụ ta cũng không kịp kêu la cầu cứu với ai. Nhưng đến ma cũng không ngờ, Thúy Diễm từ lâu nay thường được tên Chín Hải lén lút đến ân ái, đêm nay đã hơn 1 giờ sáng mà chưa thấy hắn đến phòng, nên cô ta đâm nhớ hắn lạ lùng. Thúy Diễm biết theo như thường lệ, tên Chín Hải sau khi chiều lòng mụ vợ xong, tức thì mụ Chín tẩu binh mệt mỏi mà quay ra ngủ say như chết. Lúc đó hắn mới đi đến phòng cô ta. Mặc dù Thúy Diễm chỉ làm gái trong động của mụ Chín tẩu binh như các cô gái khác, nhưng cô ta còn trẻ và đẹp, chưa đầy 19 tuổi, được ông Trần và tên Chín Hải đưa từ dưới quê lên chưa đầy 1 tháng. Thúy Diễm cũng nghe theo lời dụ dỗ ngọt ngào của hắn. Khi lên đây mới biết cô ta phải làm điếm, nhưng gái quê mộc mạc, cô ta vẫn tin lời hắn hứa hẹn. Diễm tin anh đi, mai mốt anh sút được mụ vợ ra khỏi nhà, anh để em đàng hoàng lên thay chỗ làm chủ động gái này. Ngoài lời hứa hẹn của tên Chín Hải, Thúy Diễm cũng lậm ma túy như mọi cô gái khác, đang sống trong nhà này và không thể trốn đi khi hai tên mặt rô, hai rổ và năm sẹo luôn là thần hộ pháp đứng canh cửa giữ nhà. Đêm nay, Thúy Diễm quá nhớ tên Chín Hải, nên cô ta mới bạo gan rón rén đi đến phòng vợ chồng mụ Chín Tào Binh. Thúy Diễm thấy cánh cửa phòng mở toang, bên trong có năm con nhện to gấp ngàn lần thứ nhện thường, nhà tơ, đang quấn lấy hai vợ chồng mụ Chín. Cô ta phải thảng thốt kêu to: "Bớ bà con ơi, có nhện ma giết người ở phòng má Chín nè." Năm con nhện ma đang say sưa nhà tơ, nghe có tiếng la bải hãi của một cô gái liền ngừng ngay công việc, trở lại hình người. Hồng Hạnh và Cẩm Hường trước đây chưa từng biết Thúy Diễm, nhưng cả hai hiểu cô ta là gái trong động. Hồn ma Hồng Hạnh bấy giờ mới đưa cặp mắt nhiếp hồn nhìn cô gái, rồi nàng lên tiếng: "Này, em đừng sợ mấy chị. Mấy chị đến đây là để báo oán trả thù cặp vợ chồng tên Chín Hải, và cũng để giải thoát cho mấy em thoát khỏi cái ổ nhện này." Nhưng tiếng nói của hồn ma Hồng Hạnh không thể đến tai Thúy Diễm. Lúc này cô ta vừa gặp ma nên đã sợ đến điếng hồn. Sau khi kêu la được mấy câu đã ngã xỉu ngay xuống sàn nhà. Còn mọi cánh cửa trong phòng nhà mụ Chín đã mở toang hết. Mọi người đang đổ dồn đến phòng của mụ Tú Bà. Biết không thể tiếp tục công việc nhà tơ quấn xác vợ chồng tên Chín Hải được nữa, hồn ma của Nghĩa vội vàng nói ngay: "Thôi, mình mau biến đi, mọi người đã tới rồi." Nói xong, năm oan hồn trở thành mây khói tan biến vào trong không gian mất hút. Khi hai tên hai rổ và năm sẹo lên đến nơi, thấy vợ chồng mụ Chín Tàu Binh bị bó rọ kín mít trong mảng tơ nhện, một tên mới lấy kéo ra cắt để mong cứu chủ nhân kịp thời. Bọn chúng chỉ may mắn cứu được mụ Chín Tàu Binh, vì mụ chỉ bị hai nhện ma con nít quấn tơ không được chặt chẽ. Còn tên Chín Hải, tức Robert Hải, thì hồn đã lìa khỏi xác. Hai con mắt hắn còn mở trừng trừng vì nỗi lo kinh sợ đã gặp phải ma. Tên năm sẹo mới nói: "Chỉ cứu kịp chị Chín thôi, còn anh Chín qua đời rồi. Thứ tơ nhện này tuy không bằng thứ tơ tằm, nhưng cũng dai và chắc lắm. Anh Chín bị ngộp thở mà chết." Lúc này, mụ Chín Tàu Binh đã tỉnh người. Thấy tên chồng trẻ Chín Hải nằm chết trong lưới tơ làm mụ thêm kinh hoàng mà thét lớn: "Cẩm Hương, Hồng Hạnh ơi, hai em hãy tha thứ cho chị. Lỗi này đều do anh Chín gây lên." Trong lúc tinh thần hoảng loạn, mụ Chín Tàu Binh như nhớ lại chuyện mụ đã gặp tên Robert Hải rồi lấy hắn làm chồng lúc xưa. Nguyên mụ là một phụ nữ từng trải đời gần 25, có hơn 10 năm sống với cái nghề vũ nữ rồi làm gái bao. Bây giờ mụ làm chủ cả một động điếm dưới tay luôn có cả chục cô gái ở đây hành nghề. Ngày mụ còn nhỏ ở dưới quê, có tên cúng cơm là Thu Loan. Được sinh ra là đứa con thứ 8 trong gia đình, nên được gia đình đặt tên cô Chín. Nhà nghèo lại đông con, bà má Thu Loan lại là tá điền, chỉ làm vần công cho mọi người nên không đủ tiền nuôi con. Hai người mới đưa Thu Loan lên thành phố tìm người bán trinh con gái cho một ông Hoa Kiều để lấy mấy cây vàng đem về quê mua đất. Bởi ở quê, người nông dân phải có đất trồng lúa trồng màu mới thoát được cảnh đói nghèo thường xảy ra từng bữa. Vì thương các anh chị mà cô Chín Thu Loan gật đầu chấp nhận việc mua bán của cha mẹ. Rồi may mắn cho Thu Loan được ông Hoa Kiều đưa đi giới thiệu cho một má mì nổi tiếng trong thành phố để mụ có công ăn việc làm. Bà má mì chuyên cung cấp vũ nữ cho các tài quán trong các khiêu vũ trường. Má mì đã đào tạo Thu Loan trở thành một cô vũ nữ xinh đẹp nổi tiếng nhất nhì thời bấy giờ. Bởi mụ lúc đó tuy mới tuổi 18-19, nhưng đã có một thân hình thật đẫy đà nảy nở, cộng thêm khuôn mặt thật khả ái, xinh đẹp. Về sau, mụ thường nói với tên chồng Chín Hải và ông Trần: "Con gái dưới quê nhờ lao động chân tay, nên thân hình mới sớm nảy nở cân đối như vậy. Chứ con gái thành thị tối ngày chỉ biết nằm nhà xem tivi hay đọc tiểu thuyết, thân hình ẻo lả ốm o như con cá đuối." Rồi nhiều năm sống với nghề vũ nữ, Thu Loan chạy qua tay nhiều đại gia, lắm tiền nhiều của, bao mụ lên xe xuống ngựa triển miên. và không ngờ mụ lại rơi vào hang ổ bọn xã hội đen chuyên buôn gái và ma túy. Nhờ vậy, sau này mụ mới rành việc cho ông Trần và chín Hải xuống dưới quê tìm gái đưa về động. Cũng nhờ vậy mà mụ tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc quản chế các cô gái khi mới đến động hành nghề. Nhưng thời gian sống tắc trắc táng đã khiến nhan sắc của Thu Loan sớm tàn phai. Với nghề vũ nữ mà không còn xinh đẹp sẽ sớm bị đào thải. Đó là quy luật bất thành văn trong nghề gái nhảy. Mụ chín tàu binh thuộc diện đó nên bắt đầu nghĩ đến việc sớm có người chồng để che chở cho những lúc ốm đau, cùng sưởi ấm cõi lòng mụ. Một người từng ôm ấp biết bao nhiêu người nay thiếu thốn như có con kiến con sâu đang bò, làm bức xúc trong người mụ không thể chịu nổi. Từ chốn ăn chơi, Thu Loan gặp được Robert Hải, một thanh niên tuy kém mụ vài tuổi nhưng hắn đẹp trai, thân hình cường tráng vạm vỡ, đúng là mẫu người chồng mà mụ đang tìm. Bấy giờ Robert Hải chỉ là một tên ma cô chuyên dẫn gái cho khách. Thấy tên Robert Hải có bộ dáng đẹp trai thêm nghề chăm dắt gái, và với kinh nghiệm mà Thu Loan đã trải qua, mụ thấy cả hai mà cùng kết hợp để mở động điếm thì thật tương xứng. Khi lấy được tên Robert Hải, mụ mới bắt đầu sống trên thân xác phụ nữ, mở động mãi dâm. Và để thu hút khách làng chơi, mụ chín tàu binh cho ông Trần và tên chồng chín Hải đi về vùng quê, dụ dỗ các cô gái tơ nhẹ dạ, xiết bọn gái vào lưới nhện bằng cách cho nghiện ma túy để mụ có thể sai khiến chúng được dễ dàng. Cẩm Hường và Hồng Hạnh, hai con mồi hấp dẫn ở xóm vườn dừa, chúng từ động mụ trốn đi rồi chết bỏ xác ở đâu đó, nay thành thứ nhện ma, nhện tinh vừa về báo oán trả thù. Tên chín Hải đã chết, còn mụ tuy may mắn được cứu thoát kịp thời, nhưng không có nghĩa sự may mắn đó sẽ được tái diễn. Còn đang nghĩ ngợi về quá khứ và hiện tại, mụ chín tàu binh đã nghe tên Năm Sẹo nói. Vậy ra hồn ma hai con Hồng Hạnh và Cẩm Hường đã trở thành thứ nhện nhện tinh vừa xuất hiện trả thù anh chị chín đây. Tên Hai Rổ với khuôn mặt rỗ chằng chịt bấy giờ mới lên tiếng nói với mụ chín. Nếu có ma nhện xuất hiện, hôm nay anh chín qua đời, còn ngày mai chưa chắc hai con nhện ma đã buông tha cho chị chín đâu. Nghe tên đàn em mặt rỗ nói, càng khiến mụ chín tổ binh cảm thấy buồn rụn chân tay. Mụ nói với bọn chúng, tụi bay chỉ trị được người sống, chứ thứ thành tinh hóa nhện, biết biến hóa như ma quỷ, tụi bay cũng vô phương bảo vệ được tao. Năm Sẹo liền nói ngay, thì mình kiếm thầy về trấn ếm, em biết một ông thầy Pháp cao tay, có thể giúp chị Chín sống yên ổn, không phải lo sợ gì nữa. Được tên đàn em mách nước lúc này, mụ Chín mới khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Mụ cũng biết, việc rước mấy ông thầy Pháp về nhà trấn ma trấn quỷ sẽ được yên tâm hơn, nên mụ Chín nói ngay. Vậy thằng Năm đi mời ông thầy ấy về ngay cho tao. Nếu không bị hai con quỷ cái ấy lấy tơ quấn chết, thì ta cũng chết thôi. Ông thầy Pháp mà tên Năm Sẹo mời về không ai khác là ông Đạo Sở, tức thầy Ba Thốt Nốt. Vì thế, tên Năm Sẹo mới nói với mụ Chín. Thầy Ba Thốt Nốt giỏi lắm, nhưng thầy lại có cái tật lớn nên tôi phải nói cho chị Chín biết. Kẻo thầy giận mà bỏ đi thì uổng công tôi đi mời lắm. Mụ Chín liền đưa mắt nhìn tên đàn em rồi hỏi. Sao mày lại nói thế? Thầy Ba Thốt Nốt có tật lớn gì? Tên Năm Sẹo bèn trả lời. Muốn thầy Ba ra tay trừ tà diệt quỷ, chị Chín phải cho thầy Sờ mới linh. Ở dưới thị trấn người ta gọi thầy là ông Đạo Sờ. Tuy thầy Ba có tính kỳ cục như vậy, nhưng ai cũng thích tìm đến, mời thầy về nhà. Mụ chín tàu binh nghe xong, cũng thấy ngạc nhiên trước cái tật lớn của thầy Ba Thốt Nốt. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, mụ lại khẽ mỉm cười rồi tiếp tục hỏi lại tên Năm Sẹo. Thầy Ba người thế nào mà mang tật dê lớn như vậy hả Năm? Tên Năm Sẹo mới thành thật đáp. Thầy Ba Thốt Nốt năm nay mới chỉ chừng hơn 20 năm thôi. Tuy có vợ con nhưng vì thầy làm ra tiền nên vợ có biết cũng không dám nói. Mụ chín tàu binh liền ngắt ngang lời hắn. Tao hỏi mày về tướng mạo của thầy Ba có đẹp người đẹp dáng không? Nếu được vậy thì tao để cho thầy sờ, chứ còn xấu trai như mày hay thằng Hai Rổ khiến tao đâm phát sợ rồi. Thầy ra tay trừ bọn ma nhện sẽ hết linh thôi. Tên đàn em của mụ Chín đã đáp ngay: điều này chị Chín khỏi lo, thân chủ của thầy Ba đa số là phụ nữ. Không biết thầy tài giỏi hay có bùa ngại thế nào mà hàng tuần từ thành phố đem xe xuống rước thầy đi chơi hay đi làm lễ hoài. Nói đến đây, tên năm sẹo khẽ liếc nhìn mụ Chín như hắn muốn nhận xét thái độ của chủ sau những lời tâng bốc về thầy Ba. Thấy mụ Chín vẫn im lặng ngồi nghe, bấy giờ tên năm sẹo mới nói tiếp: thầy Ba thốt nốt có tướng mạo như một đạo sĩ tu hành nhưng không xuất gia, người quắc thước, tướng to cao vạm vỡ như anh Chín Hải. Thầy còn có đôi lông mày rậm cùng bộ ria đen rậm nằm ngoài trên môi. Tôi thấy mấy bà mấy cô thích nhìn bộ ria mép của thầy Ba lắm. Mụ Chín tàu binh nghe tên năm sẹo diễn tả xong đã thấy hứng khởi trong lòng, bởi vì tên chồng trẻ Chín Hải đã chết gần chục ngày nay, đêm nào mụ cũng ngủ một mình, vừa sợ mấy con nhện ma xuất hiện, vừa thấy cái giường sao lại rộng thênh thang. Nên sau khi tên năm sẹo giới thiệu xong về thầy Ba thốt nốt với chủ nhân, hắn mới đưa ông đạo sở đi vào phòng mụ Chín để bàn chuyện lập đàn tràn trừ ma yếm quỷ. Các bạn thân mến, vậy là phần 2 của câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Và những tình tiết ly kỳ hấp dẫn bắt đầu xuất hiện. Và chắc chắn trong phần 3 của câu chuyện này thì những cái yếu tố hấp dẫn nó sẽ còn nhiều hơn, vì bắt đầu đến giai đoạn hai người độc nữ này đi trả thù rồi. Hãy like, share và đăng ký kênh dùm cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media để bọn mình có nhiều động lực hơn nữa, tạo ra nhiều câu chuyện hay hơn nữa gửi tặng tới cho tất cả các bạn nhé. Hy vọng rằng Duy Thuận cũng như câu chuyện này không khiến cho các bạn thất vọng. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả các bạn. Có điều gì đóng góp cho Duy Thuận thì hy vọng rằng hãy comment phía dưới. Duy Thuận sẽ đọc hết tất cả các comment để rút ra kinh nghiệm và càng ngày càng đọc tốt hơn để cho các bạn nghe hay hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.